Sổ tay sinh tồn dành cho nữ phụ ở mạt thế. Chương 1, xuyên thành nữ phụ bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi đoàn xe của nhân vật chính rời đi, chỉ còn lại một mình Vân Đào ngồi trên đất giữa một vùng hoang dã. Cuối cùng Vân Đào mới nhận rõ hiện thực. Cô xuyên sách rồi, còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tận thế tên là Bình Minh. Trong sách cô là bia đỡ đạn lén bò lên giường nam chính thất bại mà bị đuổi ra khỏi đội rồi chết thảm. Mà thời điểm cô xuyên tới đúng lúc bị đuổi ra khỏi đội. Thậm chí cô còn chưa kịp nói câu nào. Đoàn xe đã bỏ cô mà đi. Theo cốt truyện trong sách, 2 ngày sau cô sẽ chết trong miệng zombie. Vân Đào, mẹ nó, Vân Đào cũng không biết nên mắng ai. Lúc này Vân Đào không có dị năng hay vật tư nào cả. Thậm chí trên người cô còn đang mặc chiếc váy ngủ tơ lụa 2 giây để chuẩn bị bò lên giường. Tận thế đã được 3 năm. Uổng phí cho huyên chủ vẫn có thể tìm được chiếc váy ngủ 2 giây che không kín trên dưới này. Phàn nàn là phàn nàn. Vân Đào sẽ không khóc lóc ngớ ngẩn tại chỗ như nguyên chủ. Cho đến khi kiệt sức. Đến lúc không thể bỏ chạy khi gặp zombie, cô bước từng bước theo hướng đoàn xe hỏa chủng rời đi. Không phải vì muốn bám theo, mà vì tuyến đường nhóm nhân vật chính đi là an toàn nhất. Cũng dễ gặp được những đoàn xe khác nhất. Sự thật chứng minh Vân Đào đã đúng. Lúc màn đêm buông xuống, Vân Đào thực sự đã gặp được người. Đối phương có 4 chiếc xe, đang cắm trại dừng ở ven đường. Niềm vui vừa xông lên trong lòng, Vân Đào còn chưa kịp chạy đến đã bị một chấm đỏ nhắm thẳng vào ngực. Vân Đào nhanh chóng dừng bước, 2 tay giơ cao hét to, "Đừng bắn, là người sống, người một nhà." Người kia không lên tiếng, cũng không di chuyển súng. "Hay tôi hát quả táo nhỏ để chứng minh mình vô tội nhé." Vân Đào sốt ruột, cô vừa đói vừa lạnh vừa mệt. Cô cảm giác một giây sau mình sẽ nói bye bye về với các cụ. Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Giọng nam du dương rất dễ nghe. Chấm đỏ rời đi. Một bóng người cao lớn thẳng tắp từ phía ánh sáng dần tiến đến. Thẳng cho đến khi Vân Đào thấy rõ bộ dáng của hắn. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai. Khoảng 27-28 tuổi. Cao khoảng 1m8 mấy. Thân hình cân đối, trong hoàn cảnh tận thế như này, anh ta lại mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, thậm chí còn để tóc đen dài. Vân Đào với quần áo rách dưới run rẩy trong gió đêm. Lạnh, hơn thế nữa là sự sợ hãi. Vân Đào đã đọc hết cuốn truyện, đương nhiên hiểu biết đôi chút về các nhân vật quan trọng trong sách. Chẳng hạn như người đàn ông tóc dài mặc áo sơ mi này. Có đặc điểm rõ ràng trước mắt này, hắn là Diệp Hào, phó đoàn trưởng của đội Bạch Sư, kẻ thù số 1 của nhân vật chính trong sách. Diệp Hào nhìn trông có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng thực chất lại là một tên cuồng phê bình. Diệp Hào đi đến phía trước, nhìn Vân Đào đang run lẩy bẩy, không những không cởi quần áo cho Vân Đào mặc mà còn ung dung khoanh tay trước ngực. Khóe môi hơi nhếch lên đầy ý trêu tức và nghiền ngẫm. Không phải cô muốn hát quả táo nhỏ để chứng minh bản thân vô tội sao? Sao không hát hả? Hửm, âm cuối nâng lên rất quyến rũ. Nhưng Vân Đào lúc này chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Vì sao nói Diệp Hào là tên cuồng phê bình? Bởi vì Diệp Hào sẽ giết bất cứ ai mà hắn nhìn vừa mắt. Còn dùng phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Trước ngày tận thế, Diệp Hào là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Giỏi nhất là dùng dao mổ để phẫu thuật trên mặt người. Sau ngày tận thế, Diệp Hào đã thức tỉnh dị năng hệ gió. Giỏi nhất là dùng lưỡi dao bằng gió để cắt người ta. Mặt quá tròn hoặc quá vuông. Cắt, mắt một mí. Cắt, tai dị dạng không đẹp. Cắt, phần thân trên quá dài. Tỷ lệ không cân đối. Cắt, tóm lại nơi nào không vừa mắt anh ta sẽ cắt nơi đó. Và lại chỉ cắt chứ không vá lại. Lúc Vân Đào đọc truyện còn chê bai Diệp Hào, có giỏi thì nâng mũi độn ngực cho người ta đi. Làm sao để mũi tẹt ngực phẳng nhìn đẹp mắt ấy. Nhưng bây giờ Vân Đào đang đối mặt với hắn, nào dám có đủ cam đảm chê bai chứ. Ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống rồi. Tôi vui quá, tôi phải chạy hai vòng để bình tĩnh lại. Vân Đào không muốn một ngày nào mình cũng bị cắt đâu. Chưa kịp nói xong cô đã quay người bỏ chạy. Lời còn chưa nói xong xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp tiến lên một bước, một cơn gió từ dưới chân cô xuất hiện, cuốn lấy mắt cá chân kéo một cái. Vân Đào không mất khống chế ngã nhào xuống đất. Đệt, Diệp Hào tiến lên ngồi xổm bên cạnh Vân Đào đang bất động giả chết trên mặt đất. Giọng nói tràn đầy ý cười, giống như một con mèo đang buồn chán bắt được một con chuột thú vị. Sao thế, cô biết tôi à? Vân Đào không dám ngẩng đầu, còn vùi mặt sâu thêm xuống bãi cỏ. Chỉ sợ bộ phận nào trên mặt mình không hợp ý Diệp Hào sẽ bị Diệp Hào cắt bỏ. Không biết, Vân Đào ấp úng nói. Không biết, vậy cô sợ cái gì? Sao lại chạy? Vân Đào, Diệp Hào nhìn Vân Đào sợ hãi như chim cút. Cười nói, Vân Đào dùng mình. Ai mà không biết Diệp biến thái càng cười tươi thì cắt càng tàn nhẫn. Cô nhớ ra rồi, trước đó, nhóm nhân vật chính từng đánh với Bạch Sư mấy lần. Còn nguyên chủ thì luôn nhảy nhót bên cạnh nam chính. Chắc chắn đã xuất hiện trước mặt đội Bạch Sư. Còn mẹ nó, Vân Đào xấu hổ ngẩng đầu từ trong cỏ lên. Cười với Diệp Hào, là phó đoàn trưởng Diệp đấy à? Ha ha ha. Vừa rồi tôi bị lạnh đến choáng váng nên mới không nhận ra anh. Diệp Hào thấy Vân Đào không giả ngu nữa, liếc nhìn qua cơ thể đang lộ ra cảnh xuân của Vân Đào. Cô không bò được lên giường của Lệ Sính nên bị đuổi ra đấy à? Lệ Sính là tên nam chính. Nụ cười của Vân Đào cứng đờ. Cô lại cúi đầu xuống. Xin hãy tha cho tôi. Đừng giết tôi. Đây là thừa nhận. Diệp Hào nhướng mày, đang định nói gì đó thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Có người lớn tiếng gọi hắn. Anh Diệp, anh vẫn chưa xử lý xong à? Cơm tối xong rồi. Đang chờ anh đấy, cơm. Trong lúc sắp chết Vân Đào kinh hãi ngồi dậy. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nhìn rõ người tới, cô đã bị áo sơ mi của Diệp Hào che lại. Người cũng bị Diệp Hào ôm vào trong ngực. Là ôm kiểu công chúa. So cơ thể đang lạnh như băng của Vân Đào, cơ thể của Diệp Hào lại vô cùng ấm áp. Vân Đào xấu hổ áp sát vào người Diệp Hào để sưởi ấm, giống như một con mèo nhỏ rơi xuống nước. Mùi hương lạnh lẽo lưu lại trên áo sơ mi Diệp Hào, rất thơm, hoàn toàn hợp với Diệp Hào biến thái chút nào. Đôi chân dài trắng nõn của Vân Đào lộ ra bên ngoài áo sơ mi, bị người vừa tới vừa vặn nhìn thấy. Là phụ nữ à? Ai ấy? Vậy mà lại có thể để cho anh Diệp hạ mình ôm. Diệp Hào ôm Vân Đào quay về. Vân Đào, Vân Đào, con điếm xinh đẹp của đội hỏa chủng kia á. Con điếm xinh đẹp. Vân Đào đưa tay vén áo sơ mi ra, quay đầu nhìn ra, đối diện với khuôn mặt của người đó. Đó là một thiếu niên 17-18 tuổi. Khuôn mặt ngây ngô ngoan ngoãn, dáng vẻ rất khiến người ta yêu thích. Hơn nữa đôi mắt cậu ta có màu đỏ như lửa, rất đẹp. Vân Đào biết cậu ta. Cậu ta tên là Kỷ Hàm, 17 tuổi, còn có một anh trai song sinh tên Kỷ Thâm. Hai anh em nhà này một người thức tỉnh dị năng hệ lửa, một người thức tỉnh dị năng hệ nước. Kỳ Hàm vừa nhìn thấy mặt Vân Đào liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ không chút che giấu. Loại người này giữ lại làm gì? Lãng phí không khí. Hay lắm, thằng nhóc, chị đây ghim mi rồi. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. GT, LT. Mi hết chương 1 san, cách chương.